Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này tuy nói là Trung Kỳ mời, nhưng cuối cùng vẫn là Lý Dật Sinh thanh toán. Không Kỳ thấy không ổn. Sao lại thế được, đã nói là tôi mời mà. Muộn rồi, anh đưa em về. Lý Dật Sinh lấy chìa khóa xe, sải bước ra ngoài. Sau này còn nhiều thời gian, anh sẽ có cơ hội được em mời cơm. Trung Kỳ vừa thắt dây an toàn xong, điện thoại đã rung lên liên hồi. Tôn Mạn nổi đóa trong nhóm chat công việc, yêu cầu toàn bộ nhân viên trong phòng nộp báo cáo trong vòng 10 phút. Lộ Lộ chủ động gửi mẫu báo cáo công việc cho Trung Kỳ, bảo cô chỉ cần điền theo mẫu là được. Cuối cùng, cô ta còn buông thêm một câu, không phải Tôn Mạn đã đi ăn với Lý Tổng rồi sao? Sao còn rảnh rỗi kiếm chuyện thế? Trung Kỳ trả lời, cảm ơn, không nói gì thêm, dù sao thì, Lý Tổng, người đã không tham dự bữa tiệc hôm nay, hiện đang ngồi ngay bên cạnh cô. Lý Dật Sinh bật điều hòa trong xe, đợi Trung Kỳ làm xong việc. Anh liếc nhìn sang, Trung Kỳ đang loay hoay điền thông tin vào bảng trên điện thoại. Anh thở dài, lấy laptop từ ghế sau đưa cho Trung Kỳ. Trung Kỳ nhìn anh với ánh mắt biết ơn, Lý Dật Sinh chỉnh nhỏ gió điều hòa, trong xe bỗng trở nên yên tĩnh. Ngẩng đầu lên, Trung Kỳ đang nhìn anh chằm chằm máy tính cần mật khẩu. Lý Dật Sinh hơi nghiêng người về phía cô. Cô liếc nhìn sống mũi cao thẳng của anh, gần trong gang tấc. Hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt cô, khiến cô hơi bối rối. Cô khẽ hít thở, tay cầm máy tính siết chặt, rồi lại thả lỏng. Xong rồi, Lý Dật Sinh dùng vân tay mở khóa. Cảm ơn anh, dùng máy tính thì nhanh hơn nhiều. Lý Dật Sinh ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào ghế, hỏi. Công việc đột xuất à? Trung Kỳ gật đầu, vừa gõ chữ vừa nói. Tại sức hút của anh quá lớn. Sức hút của anh quá lớn, nên cô phải làm thêm giờ. Lý Dật Sinh không hiểu mối liên hệ giữa hai chuyện này. Trung Kỳ cảm nhận rõ ràng ánh mắt từ bên trái, cô không thể giả vờ như không thấy. Cô dừng lại, vì anh không đi ăn với Tôn Tổng, nên chị ấy không vui, lại dẫn đến việc phải làm thêm giờ. Hiệu ứng cánh bướm mà, ý của cô Trung là, tôi nên đi tiếp khách với Tôn Tổng nhiều hơn. Trung Kỳ cứng họng, một lúc sau mới nói. Dù có đi tiếp khách với chị ấy, anh vẫn sẽ gặp tôi thôi. Tôi là trợ lý của chị ấy, hai người ngồi ăn, tôi đứng nhìn, ăn xong còn phải gọi xe cho chị ấy. Nếu anh nỡ để một thực tập sinh lương 2.800 tệ làm nhiều việc như vậy. Thật ra không cần thiết đâu, cô chỉ bịa chuyện thôi. Nói xong, cô lại cúi xuống nhìn máy tính, Lý Dật Sinh bật cười, dù sao cũng là lỗi của anh. Con cáo nhỏ danh ma, xe không vào được ngõ Thiên Lam. Lý Dật Sinh đỗ xe bên ngoài, cùng Trung Kỳ đi bộ vào trong. Trung Kỳ vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn của đối tác, không phải chứ? Hai người thật sự yêu nhau rồi à? Trung Kỳ trả lời bằng dấu chấm hỏi. Đối tác, em thấy hết rồi, anh họ em đưa chị về. Tầm nhìn từ phòng ngủ của đối tác rất thoáng, không bị che khuất, đúng là có thể nhìn thấy khoảng cách 200-300 mét. Trung Kỳ trả lời, thôi đi, tôi còn muốn kiếm tiền từ cậu đấy. Nhưng lời nói của đối tác đã nhắc nhở cô không kịp rửa mặt, chạy thẳng về phòng. Trung Tuyết đã ngủ, cô rón rén đi đến bên cửa sổ, nấp sau rèm cửa nhìn xuống dưới. Dưới màn đêm, ánh đèn thành phố lấp lánh như những viên kim cương, càng làm nổi bật sự yên tĩnh của con hẻm nhỏ. Đèn đường trong hẻm đã cũ, chỗ hỏng chỗ tối, nhưng bóng dáng của Lý Dật Sinh lại rất rõ ràng. Trung Kỳ áp trán vào cửa kính. Dõi theo bóng lưng cao lớn đó cho đến khi anh khuất hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có vầng trăng tròn treo trên bầu trời đêm mới biết được bí mật này. Lời của Lộ Lộ và Đồng Giai Minh quả thật không sai. Làm trợ lý cho Tôn Mạn rất mệt, cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôn Mạn hoàn toàn không hài lòng về Trung Kỳ. Công việc được giao cũng lặt vặt. Cô phải tập trung cao độ mới không mắc lỗi. Mọi việc dồn dập cùng một lúc. Cố gắng qua tuần này sẽ ổn hơn. Lộ Lộ an ủi Trung Kỳ khi đang tăng ca. Tuần trước, vì tình huống bất ngờ nên đã sa thải nhân viên mới lại chưa đến đủ, khiến nhiều công việc trở nên lộn xộn. Trung Kỳ đứng dậy lấy nước, tiện tay lướt điện thoại. Trên trang cá nhân, Cảnh Văn đăng ảnh một hồ bơi vô cực, nằm giữa rừng cây xanh mướt và khe núi, trông thật hùng vĩ. Lúc này, cô ấy đang nghỉ dưỡng ở một khu nghỉ dưỡng tư nhân trên núi. Trung Kỳ bỗng nhớ ra bây giờ vẫn là kỳ nghỉ hè, cô like bài đăng, rồi trở về thế giới của mình. Trở về chỗ ngồi, Chung Kỳ liếc nhìn máy tính của Lộ Lộ, cô ấy đang giúp Tôn Mạn chuẩn bị tài liệu cho buổi chia sẻ. Đây là truyền thống của Diệt Mỹ, mỗi tháng sẽ có một buổi chia sẻ nội bộ, toàn thể nhân viên tham gia, do lãnh đạo cấp cao chia sẻ kiến thức chuyên môn hoặc kinh nghiệm quản lý. Diễn giả tháng này là Tôn Mạn, Chung Kỳ hơi áy náy. Đây là công việc của tôi phải không? Lộ Lộ nói không liên quan đến cô. Từ khi vào công ty, tôi đã làm PPT cho chị ấy. Bây giờ không còn trực tiếp quản lý tôi nữa, nhưng những bài thuyết trình quan trọng vẫn giao cho tôi. Một ngày làm nô lệ, cả đời làm nô lệ. Buổi chia sẻ lần này rất quan trọng sao? Lộ Lộ bĩu môi, tất nhiên rồi, không phải chị ấy muốn cho ai đó thấy sao? Chung Kỳ cúi đầu uống nước. Ai cơ, Lý Tổng chứ ai? Chung Kỳ bị sặc nước. Tại sao? Những dự án mà chị ấy chia sẻ lần này đều là tác phẩm trước đây của Lý Tổng đấy. Chung Kỳ không nhịn được mà lại gần xem. Cậu xem, cải tạo bảo tàng này, hiệu sách này, còn có sân vận động này nữa. Đúng là coi Lý Tổng như một cuốn sách mà đọc. Lộ Lộ lướt chuột nhanh thoăn thoắt. Chung Kỳ nhớ đới chác từng nói. Anh họ cậu ta là nhà thiết kế hàng đầu. Bình thường toàn nhận thiết kế sân vận động, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại các kiểu. Bây giờ cô mới được tận mắt chứng kiến. Chung Kỳ chăm chú xem những công trình kiến trúc ấm áp và đầy tính nghệ thuật. Như thể đang nhìn thấy một phần cuộc đời rực rỡ của anh. Cô đặt cốc nước xuống, dùng điện thoại chụp màn hình máy tính, gửi cho Lý Dật Sinh. Lý Dật Sinh trả lời bằng dấu chấm hỏi. Anh hoàn toàn không biết mình đã bị Tôn Mạn nghiên cứu kỹ lưỡng, trở thành đề tài để chia sẻ. Chung Kỳ, học hỏi được nhiều điều bổ ích. Lý Dật Sinh vừa họp xong, trở về văn phòng, liền thấy ảnh Chung Kỳ gửi. Anh lướt qua những dự án quen thuộc trên màn hình. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở góc bức ảnh, nơi có một chiếc cốc rõ ràng đã qua sử dụng. Công việc mới vừa lạ lẫm vừa bận rộn, thời gian di chuyển lại dài, thêm cả việc dạy kèm nữa, Chung Kỳ gần như kiệt sức. Cuối tuần đầu tiên sau khi bắt đầu công việc mới, cô ngủ thẳng đến gần trưa mới dậy. Cảnh Văn nhắn tin hỏi, buổi chụp hình mẫu đã đổi sang sáng Chủ nhật, cô còn muốn đi không? Nghĩ đến công việc này được trả 1.000 tệ, cô nhắn lại trước khi nhắm mắt, đi. Sáng hôm sau, Cảnh Văn gọi video cho cô, đến cuộc gọi thứ 3 cô mới bắt máy. Cảnh Văn giật mình khi thấy bọng mắt sưng húp của cô. Bà bị ai đánh à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung Kỳ ngáp liên tục, gật đầu nói bị công việc đánh. Công việc người mẫu đổi sang sáng mai rồi, bà còn sức đi không? Nghĩ đến công việc này được trả 1.000 tệ, Chung Kỳ dụi mắt. Đi, vậy sáng mai đến cổng trường cậu gặp chị khóa trên nhé. Chị ấy nói sân vận động và khuôn viên trường mỹ thuật quá cũ, không chụp được ảnh đẹp. Chung Kỳ làm dấu, ok, vất vả rồi, khi nào tôi về, tôi mời bà đi massage. Nói xong, Cảnh Văn vội vàng xoay camera. Bà đoán xem đây là đâu? Chung Kỳ đã xem bài đăng trên trang cá nhân của cô ấy, biết đó là một khu nghỉ dưỡng tư nhân sang trọng, đầy đủ tiện nghi, không mở cửa cho khách du lịch. Chủ khu nghỉ dưỡng là bạn làm ăn của mẹ Cảnh Văn. Nên cô ấy mới được mời đến nghỉ dưỡng. Bà đừng kích thích tôi nữa. Chung Kỳ nằm vật xuống giường. Không phải trọng điểm đó. Bà biết ai là người thiết kế khu nghỉ dưỡng này không? Cảnh Văn thần bí ghé sát vào mic, hạ giọng. Là anh Lý của bà đấy. Sao lại là của tôi? Cảnh Văn mặc kệ cô nói gì. Chỉ quan tâm đến tiến triển của hai người. Bà đang xem phim à? Tất nhiên rồi. Tình yêu nơi công sở. Nghe đã thấy hay ho. Chung Kỳ nói sau khi mời Lý Dật Sinh ăn cơm tuần trước, cô chưa gặp lại anh ta. Các sếp phụ trách giai đoạn giao tiếp ban đầu, công việc cụ thể phía sau đều giao cho cấp dưới thực hiện. Bà dẫn anh ta đến quán ăn Giang Tây đó à? Chung Kỳ gật đầu. Hóa ra tôi không còn là duy nhất của bà nữa, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, có nghĩa lý gì đâu. Ồ, vậy à? Cảnh Văn hắng giọng, cố tình úp mờ. Tôi thì, ở đây rảnh rỗi sinh nông nổi. Đã moi được vài thông tin về anh Lý đấy. Nói xong, cô ấy nhìn chằm chằm vào điện thoại, như đang đợi Chung Kỳ năn nỉ cô ấy kể nhanh lên. Chung Kỳ gật đầu lia lịa, nói đùa, muốn nghe, rất muốn nghe, lỡ sau này không làm việc được nữa, còn có thể bán tin Lý Dật Sinh kiếm tiền. Sếp của bà, chuyện gì vậy? Chung Kỳ kể sơ qua về Tôn Mạn cho Cảnh Văn nghe. Tình địch của bà cũng đặc biệt quá nhỉ? Cảnh Văn làm bộ muốn nôn. Bà còn muốn kể không? Chung Kỳ rụt, Cảnh Văn giải thích, khu nghỉ dưỡng này trước đây kinh doanh ế ẩm, chủ đầu tư mới mua lại, muốn thay đổi phong cách, thiết kế và trang trí lại toàn bộ. Anh ta quen biết với Lý Dật Sinh qua một người bạn chung, nên đã giới thiệu Lý Dật Sinh đến đây. Chủ đầu tư rất hài lòng với thiết kế của Lý Dật Sinh. Ban đầu, ông ta định mở cửa khu nghỉ dưỡng dưới dạng câu lạc bộ cao cấp, nhưng rồi lại tiếc, nên chỉ mời người thân và bạn bè làm ăn đến nghỉ dưỡng mỗi mùa hè. Cảnh Văn cầm điện thoại đi một vòng quanh khu nghỉ dưỡng. Kiến trúc của khu nghỉ dưỡng kết hợp giữa phong cách hiện đại và phong cách nhà vườn của địa phương, vừa cổ kính vừa tinh tế, hòa quyện với thiên nhiên mà không hề lạc lõng. Trong phòng tôi ở vừa hay treo một bức tranh của nữ thần tôi yêu thích, cũng coi như anh ta có gu thẩm mỹ. Cảnh Văn hướng camera vào một bức tranh thủy mặc, không ngờ anh ta cũng khá dịu dàng, đẹp trai, giàu có, tài giỏi, lại còn chu đáo. Cảnh Văn cảm thán người đàn ông này đúng là không có khuyết điểm. Còn về chuyện tình cảm và các mối quan hệ khác, tôi cũng đã tìm hiểu, nhưng chưa hỏi được gì. Cảnh Văn xoay camera về phía mình, nhắc nhở Trung Kỳ. Anh ta đã 28 tuổi rồi, hơn 37 tuổi đấy, cẩn thận là cáo già đấy. Trung Kỳ suy tư, tôi biết rồi, nhưng mà, Cảnh Văn đổi giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh ta là cáo già, thì bà cũng là cáo nhỏ, nếu đã rung động thì cứ tấn công thôi. Cảnh Văn này không có gì là không dám đánh cược. Cảnh Văn vừa dứt lời, Trung Kỳ còn chưa kịp lên tiếng, thì Trung Tuyết bước vào. Chuẩn bị ăn cơm thôi, nói xong. Cô đưa cho Trung Kỳ một hộp truyền phát nhanh trong thành phố. Chào chị, Cảnh Văn nghe thấy giọng Trung Tuyết, liền hào hứng chào hỏi. Cảnh Văn à, khi nào rảnh đến nhà chơi nhé? Trung Tuyết xuất hiện trong màn hình vẫy tay chào, rồi quay sang trả lời Trung Kỳ. Vừa mới giao đến, của em à, dạo này em không mua gì mà. Cô tò mò mở hộp truyền phát nhanh ra, rồi mở tiếp hộp bên trong, tim cô như hẫng một nhịp, bên trong là một chiếc cốc xinh xắn. Thân cốc trong suốt, nắp màu hồng nhạt, còn có dây đeo xinh xắn. Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.